Ngọn sóng tình yêu, chương 196, gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Hy chịu đựng không được, dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm Doãn Đạo, nhẹ giọng nói nhỏ với Lam Tuyết. Lam Tuyết, cô và thư ký đi ra ngoài trước, tôi có một số chuyện riêng cần giải quyết. Lâm Tuyết đứng dậy không nói gì. Gật gật đầu, xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Doãn Đạo, đặc biệt chừng hắn, hừ lạnh một tiếng cố ý để cho hắn nghe thấy. Hành vi này rõ ràng là thiếu tôn trọng, bất lịch sự và thậm chí không vừa mắt. Người đàn ông luôn bị Lam Tuyết khinh thường, sắc mặt tối sầm lại, anh ta cũng chú ý tới cô, vừa nhìn về phía Lam Tuyết liền trừng mắt mắng. Nhìn cái gì, những lời này khiến cho Doãn Đạo thêm mất mặt, thư ký và Lam Tuyết rời văn phòng không quên đóng cửa lại. Bạch Nhược Hy đứng dậy khỏi bàn làm việc chậm rãi đi về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo nở nụ cười nhàn nhạt thấy Bạch Nhược Hy ra khỏi bàn làm việc chào hỏi, anh cười nói. Đã lâu không gặp, em đã trở nên xinh đẹp. Bạch Nhược Hy lạnh lùng, không đáp lại lời anh ta, bước ra khỏi bàn làm việc cũng không phải để gặp anh ta. Khi tới gần anh ta, trong khi Doãn Đạo không phòng bị, cô giơ đầu gối lên một cách quyết liệt và đâm mạnh vào anh ta. Á, va chạm bất ngờ khiến Doãn Đạo đau đớn cúi người, sắc mặt lập tức chìm xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi. Người vệ sĩ phản ứng lại, nhanh chóng lao về phía Bạch Nhược Hy, nắm chặt tay, cực kỳ hung ác. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nheo mắt, đợi vệ sĩ của anh ta lên, nhưng mới vừa tới gần, Doãn Đạo ra tay ngăn cản vệ sĩ. A Cường, mau dừng lại. Tên vệ sĩ tức giận nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, nắm tay lộ ra những đường gân xanh, nhưng lại không dám động vào một sợi tóc nào của cô. Bạch Nhược Hy không khỏi chế nhạo, nhẹ giọng hỏi. Anh không đánh lại, anh không cho vệ sĩ mà anh đưa tới can thiệp. Anh âm đổi họ rồi à? Doãn Đạo đẩy A Cường ra, A Cường lập tức lùi lại một bước, ở bên cạnh anh đau đến mức không duỗi thẳng được thắt lưng, hai chân từ từ giảm bớt cơn đau, anh hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là cách cô đãi khách, lần sau nếu anh dám nói lời như vậy, tôi sẽ không dùng đầu gối mà dùng kéo. Giọng Bạch Nhược Hy tuyệt đối lạnh lùng, không có chút ấm áp. Doãn Đạo chẳng những không tức giận còn cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu. Em đang nói gì vậy? Anh cố ý hỏi, Bạch Nhược Hy liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh thường vỗ vỗ đầu gối, xoay người đi trở lại bàn làm việc hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Nam nhân tìm nữ nhân từng ngủ, còn có thể làm gì? Giọng điệu xấu xa của anh ta lại lột xác Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược hát y khịu không nổi, chụp lấy ống đựng bút trên bàn, xoay người nhanh chóng đập thẳng vào người Doãn Đạo. Doãn Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng, và lần này anh nhanh chóng tránh được đòn tấn công của người cầm bút. Bang bang, bốt và văn phòng phẩm vương vãi khắp sàn, cô chỉ tay về phía cửa, sắc mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi. Cút đi, chỉ cần nhìn thấy Doãn Đạo cô sẽ không thể quên chuyện tủi nhục và buồn bã nhất trong đời, cô muốn tránh xa người đàn ông này, muốn mất trí nhớ. Nhưng anh ta không chỉ muốn chọc tức cô mà còn liên tục nhắc đến điều đó khiến cô xấu hổ và khiến cô đau đớn. Doãn Đạo cười khẩy chào cô, Bạch Nhược Hy lại cầm con chuột không dây. Nhưng mà khi cô vừa giơ tay lên, Doãn Đạo đột nhiên nắm cổ tay cô, thân thể cường tráng đè cô xuống bàn. Buông ra, Bạch Nhược Hy vùng vẫy, ánh mắt tức giận lạnh lùng sắc bén như muốn giết chết hắn. gocchuyenaudio.com. Nhưng hai tay của cô bị người đàn ông đè lên đỉnh đầu, cả người cô bị giam trên bàn làm việc, không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông, cô không thể rời đi. Doãn Đạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, anh tinh nghịch nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng nhưng giọng điệu lại xấu xa. Bạch Nhược Hy, em có biết không, anh hối hận vì những hành động trước đây, để cho em một ấn tượng xấu, nếu không em sẽ không ghét tôi như bây giờ. Hối hận, Bạch Nhược Hy nghĩ rằng thế giới này thực sự buồn cười, cô dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Yêu tôi, hình như có một chút cảm giác, Doãn Đạo nhẹ giọng nói, không che đậy. Sự trung thực của anh khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn và không thể vui vẻ. Cô mỉa mai nói, anh Doãn, tôi nên cảm thấy vinh dự hay đáng buồn? Tất nhiên đó là một vinh dự. Bạn không muốn nghĩ về tôi là ai? Tôi là, trước khi Doãn Đạo có thời gian thể hiện ưu thế và thân phận của mình, Bạch Nhược Hy đã ngắt lời anh ta. Anh chỉ là một tên khốn mà tôi cảm thấy rất kinh tởm. Doãn Đạo có chút ngưng trọng, sắc mặt tối sầm lại, đột nhiên anh quan tâm đến Bạch Nhược Hy nghĩ gì về mình, tâm trạng trở nên trầm mặc. Buông tay anh ra khỏi người tôi, nếu không tôi rất muốn nhổ ra. Bạch Nhược Hy ôn nhu nói lời này, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Doãn Đạo nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, hai mắt nhìn nhau một lúc nhưng tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy đều là chán ghét. Anh nhàn nhạt nói, sao em không cảm thấy buồn nôn khi trèo lên eo anh đè anh xuống giường. Vừa nói xong, anh đã thấy mắt Bạch Nhược Hy đỏ hoe và nước mắt trong vắt lăn dài. nước mắt muốn tuôn như mưa, nhưng cô buộc phải cố gắng chịu đựng, trong lòng vừa khó chịu vừa đau. Cô bị kích thích tức điên mà gầm lên, đừng nhắc tới nữa, thả tôi ra, buông ra, tránh ra. Sự giãy giụa của cô trở nên kịch liệt, Doãn Đạo không kìm được tay chân, vội vàng buông cô ra lùi lại hai bước. Bạch Nhược Hy sau khi được tự do, lập tức lấy điện thoại di động trên bàn bấm số, giọng nói tức giận. Lập tức phái vệ sĩ của toàn công ty lên ném hai tên khốn trong phòng làm việc của tôi ra. Sau cuộc gọi, cô đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía Doãn Đạo rồi từ từ nhắm mắt lại, trái tim đang nhắm nghiền lại đau nhói. Chỉ cần trái tim cô đau, cô sẽ nghĩ đến Kiều Huyền Thạc. Nghĩ đến anh ba cô lại càng không kiềm chế được, tim như bị dao cắt, vết sẹo rớm máu như rắc muối, sức lực tan rã ngay lập tức, muốn chết ngay lập tức. Doãn Đạo nhìn bóng lưng cô đơn buồn bã của Bạch Nhược Hy, bỗng nhiên im lặng. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng vì một người phụ nữ, lần đầu tiên anh cảm thấy mình không gượng dậy được, trái tim mềm yếu đến mức muốn buông cô ra để cô bớt đau. Chỉ là suy nghĩ của Doãn Đạo nhất thời biến mất, anh ta cười không nổi, nhưng vẫn cố nén một nụ cười cứng ngắc, nhướng mày nói. Tại sao không cân nhắc hợp tác với tôi, anh sẽ để cho em thăng lên đỉnh cao sự nghiệp, để cho tập đoàn Vĩnh Hằng của em trở thành doanh nghiệp mạnh nhất Tịch Quốc. Hãy trở thành người giàu nhất Tịch Quốc và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên sự rực rỡ và trở thành một công ty lớn tầm cỡ thế giới. Lúc này, cửa được đẩy ra và hàng chục nhân viên bảo vệ bước vào. A Cường đứng trước mặt nhân viên bảo vệ, mọi người dừng lại và nuốt nước bọt, cảm thấy lo lắng và choáng ngợp. Doãn Đạo âm sửa sang lại quần áo, nhàn nhạt nói. Cocchuyenaudio.com, em hãy suy nghĩ đề nghị của anh, đến tìm anh bất cứ lúc nào, anh thực sự thích đầu gối của em, anh sẽ nhớ tới cảm giác đau chứng. Sau đó, Doãn Đạo từ từ quay lại, đốt hai tay vào túi rồi oai vệ bước đi. Nhân viên bảo vệ đi theo Doãn Đạo ra ngoài và, hộ tống, anh rời khỏi Vĩnh Hằng. Bạch Nhược Hy chống tay lên mặt bàn, hai tay chống đỡ thân thể đang run rẩy của mình, nhắm mắt dựa vào tường, hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi chảy xuống, chảy từ gò má trắng nõn xuống cằm. Cách chương.